Chương 199, gấp 10 thần thức. Tự nhiên, Khương Vân xuất hiện, lập tức đưa tới không ít vạn yêu quật chi yêu chú ý. Có 3 yêu cự ly Khương Vân gần nhất, liếc nhau về sau, từng cái lập tức từ bỏ nguyên bản ngay tại đuổi theo tuyết tộc tiểu đội, quay đầu tiểu hướng về Khương Vân nơi này lao đến. 3 yêu bên trong, có một cái thú yêu. Rất đáng tiếc, hắn cũng không có trông thấy chính mình vị kia thanh lang đồng bạn, bây giờ đang cùng một đầu huyết lang lâm vào kịch liệt chém giết bên trong. Càng không có nhìn thấy kia yên lặng ghé vào một bên, căn bản liền thân thể cũng không dám động đậy trên 100 con bạch lang. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết rõ cái này thú yêu nhân còn chưa tới, đã khống chế thủ hạ hung thú, trước một bước xông về Khương Vân. Mà xuống một khắc, cái này trên 100 con hung thú gần như trong nháy mắt tiểu lâm trận phản chiến, thình lình tại Khương Vân mệnh lệnh phía dưới, trái lại xông về hắn còn như Khương Vân chính mình, lại là thân hình lấp lóe chi gian, đã đi tới mặt khác hai yêu bên người, dơ lên đã biến thành màu xanh hữu quyền, một quyền một cái, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Hai quyền, dễ như trở bàn tay tiểu đập chết hai yêu. Khương Vân nguyên bản nhục thân chi lực tiểu cực kỳ cường hãn, đem kia thạch yêu đều đánh nát hơn phân nửa thân thể. Bây giờ mặc dù cái này nham hóa thiên phú hắn còn không có hoàn toàn hấp thu, nhưng là thực lực tăng lên, lại là để nhục thể của hắn chi lực trở nên càng thêm kinh khủng. Lại thêm cái này hai yêu tối cường cũng bất quá mới là phúc địa nhị trọng, chỗ nào có thể chịu nổi Khương Vân cái này toàn lực hai quyền. Giết chết hai yêu về sau, Khương Vân căn bản không tiếp tục để ý cái kia bị hung thú vây quanh thú yêu, mày nhăn lại. Bởi vì chính mình cho dù biểu hiện rất dễ thấy, nhưng cũng không có hấp dẫn quá nhiều yêu tới. Khương Vân hai mắt hơi nhắm, một cỗ vô hình thần thức, trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn ra. Thần thức là phúc địa cảnh mới có thể có bản sự, cũng là thường dùng nhất đến một loại năng lực. Không cần con mắt, vẹn vẹn nương tựa theo cường đại ý chí lực, từ đó có thể như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng, nhìn thấy trong phạm vi nhất định tình hình. Mà nếu có người có thể biết rõ hiện tại Khương Vân thần thức nơi bao bọc phạm vi, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hắn cái kia vừa mới đản sinh ra thần thức, thình lình trực tiếp bao trùm sắp tới 100 dặm phạm vi, thấy được tại phiến khu vực này bên trong phân tán bỏ trốn thập nhị chi tuyết tộc tộc nhân. Phải biết, đổi thành cái khác bước vào phúc địa nhất trọng cảnh tu sĩ, trừ phi là những cái kia có được thần thức thiên phu yêu tộc, bằng không mà nói, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy 10 dặm xa. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân thần thức là cùng giai tu sĩ gấp 10 mạnh. Còn như nguyên nhân, Khương Vân có lẽ không biết, nhưng là Bạch Trạch lại là lòng dạ biết rõ, là bởi vì Khương Vân hồn thiên đạo thân hồn thiên, vừa vặn tiểu có được thần thức thiên phú giờ này khắc này, cự ly Khương Vân gần nhất một chi tuyết tộc tiểu đội, đang bị hơn 200 con tuyết sư cùng báo tuyết vây công, ở ngoại vi chỗ, có hai cái đại hán chính thần trạng thái nhẹ nhõm đứng ở nơi đó. Mặc dù vạn yêu quật tại nhân số bên trên kém xa tuyết tộc, nhưng là bởi vì có những này có thể thúc đẩy hung thú thu yêu tồn tại, cho nên ngược lại tại dạng này đơn độc trên chiến trường chiếm cứ ưu thế. Vạn yêu quật sách lược cũng chính là để thú yêu tận khả năng nhiều dùng hung thú cuốn lấy tuyết tộc tiểu đội, mà cái khác yêu thì là nhiều người liên thủ đi trước diệt đi những tiểu đội khác. Cái này chiến lược QNZ hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả, bởi vì trên cơ bản hai cái thú yêu liền có thể cuốn lấy một chi tiểu đội. Thế nhưng là theo Khương Vân xuất hiện, cái này chiến lược không những đã mất đi hiệu quả, mà lại đem trái lại biến thành công kích vũ khí của bọn hắn thân hình chớp động chi gian. Khương Vân đã đi tới chi này tuyết tộc tiểu đội bên người, trầm giọng nói, các ngươi hoặc là trở về sơn cốc, hoặc là đi tìm cái khác tộc nhân, đem bọn hắn đưa đến nơi này nói chuyện. Đồng thời, Khương Vân trong mắt hung quang lóe lên, lạnh lùng đảo qua những cái kia tuyết sư cùng báo tuyết, lập tức liền để thân thể của bọn chúng run lên, đình chỉ công kích. Ngay sau đó, Khương Vân phất ống tay háo một cái nói, các ngươi cu nở dê hoạt động một chút thân thể đi. Kim cương yêu viên, G.A.U. trắng cùng độc giác cự mãng ba cái yêu thú QNZ lần nữa hiện thân, xông về bên ngoài kia hai cái đã trợn mắt hốc mồm yêu có Khương Vân cường thế xuất hiện, chi này tuyết tộc tiểu đội rốt cục thật to nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau đối Khương Vân ôm quyền thi lễ về sau, cũng không có lựa chọn quay lại sân cốc, mà là xoay người đi trợ giúp cái khác tiểu đội. Đại nhân, liền là hắn lần trước liền là hắn thúc đẩy yêu thú, giết chúng ta người lúc này, kia thạch yêu rốt cục cũng nhìn thấy Khương Vân, vội vàng hô to lên tiếng. Hy vọng có thể gây nên vạn yêu quật vị kia cầm đầu áo đen nam tử chú ý. Áo đen nam tử bởi vì cự ly quá xa, không biết có nghe hay không đến, nhưng là tuyết tộc ga công lại là thấy được những cái kia yêu thú, nhịn không được lần nữa hít vào ngu mở khi la nhở. Dùng sức đè lên mi tâm của mình, tuyết tộc ga công thì thào nói, hán, loại trừ là luyện dược sư bên ngoài, chẳng lẽ vẫn là một vị luyện yêu sư toàn bộ Bắc Sơn Châu bên trong, trước mắt cũng chỉ có tuyết tộc ga công mơ hồ đoán được Khương Vân là nhân loại tu sĩ. Cho nên cái khác yêu cho dù trông thấy Khương Vân có thể thúc đẩy yêu thú, nhưng cũng sẽ không liên tưởng đến hắn là luyện yêu sư. Thế nhưng chính vì vậy, mới khiến cho tuyết tộc ga công khiếp sợ trong lòng, đã đến tột đỉnh trình độ. hắn lúc trước sở dĩ muốn cùng Khương Vân làm giao dịch, kỳ thật cũng không phải là nhìn chúng Khương Vân thực lực bản thân, mà là nhìn chúng Khương Vân bối cảnh, hy vọng có thể nhờ vào đó dẫn xuất Khương Vân phía sau vị cường giả kia. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, tại cái này ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, Khương Vân lại là đã mang cho hắn cái này đến cái khác ngoài ý muốn. Mà mỗi một cái ngoài ý muốn xuất hiện, đều mang ý nghĩa Khương Vân ngày sau tu đạo chi lộ, sẽ vô khả hạn lượng. Trầm mặc sau một lát, Tuyết tộc Ga Công lần nữa lầu bầu nói, có lẽ, hắn chẳng những sẽ trở thành tộc ta vượt qua hôm nay nguy hiểm mấu chốt, càng là sẽ trở thành tộc ta có thể hay không kéo dài tiếp mấu chốt. Chỉ cần hắn có thể giúp ta tộc vượt qua hôm nay nguy hiểm, như vậy, ta liền sẽ lập tức tiện hắn tiến vào tộc ta thánh địa giống như hắn có thế tại thánh địa trong có thu hoạch, loại kia đến vạn yêu quật đại quân xâm phạm thơ ý điếm, hắn có khả năng sẽ mang lại cho ta một cái càng lớn ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Khương Vân mang tới ngoài ý muốn, đã để A Công cải biến ban sơ ý nghĩ. Khương Vân có phải hay không biết rõ Tuyết tộc thánh địa có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là đối với vạn yêu quật, thậm chí đối với sở hữu biết hiểu Tuyết tộc nhân cũng tốt, yêu cũng được bọn hắn mơ ước, liền là Tuyết tộc thánh địa ngay tại Thạch Yêu mở miệng đồng thời, Khương Vân cũng nhìn thấy hắn, từ đầu đến cuối trên mặt lạnh lùng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì chính mình nhớ rõ, đã đem đối phương cho đánh giết, thế nhưng là đối phương làm sao bây giờ lại lông tóc vô thương xuất hiện ở nơi này. Khương Vân hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, Thạch Yêu, loại trừ nham hóa bên ngoài, chẳng lẽ còn có không chết thiên phú sao? Bạch Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể để cho mình khoe khoang tri thức cơ hội, ra vẻ trầm ngâm nói, loại trừ Phượng Hoàng nhất tộc có niết bàn không chết thiên phú bên ngoài, Thạch Yêu nhưng không có. Bất quá, Thạch Yêu loại này thổ thuộc tính yêu, có một ít ngược lại là có thể có Trần Quy Thiên Phú. Trần Quy Thiên Phú e, xem chính bản chương tiết không L bên trên đường, bùi quy bụi, đất về với đất, thân hóa bột mịn, trở về đại địa, có thể mượn này giữ được tính mạng. Bất quá, này thiên phú cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại QNZ không tính bất tử chi thuật. Nghe được Bạch Trạch giải thích, Khương Vân con mắt không nhịn được phát sáng lên. Bởi vì cái này Trần Quy Thiên Phú thật là bảo mệnh thần thông, chỉ là chính mình lần trước đối Thạch Yêu thi triển luyện yêu ấn, giống như không có đem cái này Trần Quy Thiên Phú hấp thu mà đến, chỉ là hấp thu nham hóa thiên phú. Mặc dù nham hóa thiên phú còn không có hoàn toàn dung nhập, theo lý thuyết không thể lại luyện hóa những thiên phú khác, nhưng là cái này Trần Quy Thiên Phú, vô luận như thế nào, đáng giá mạo hiểm một lần.